Chương 90, cây giả. Lư Duyệt đứng tại yêu thú xâm lâm bên cạnh, trù trừ một hồi lâu, đối với mấy cái này yêu thú chơi liều, cũng là lòng còn sợ hãi. Thế nhưng là ở bên ngoài quá quấn, lại như thế quấn xuống dưới, hôn khắc minh, nàng đều đi không được 1/5 con đường, chỉ có đi ở giữa mặt, mới là gần đây. Làm phòng một ít yêu thú bởi vì quần áo lại nhận trên nàng, sửng sốt ở bên ngoài đổi tông môn quần áo, mặc vào sư phụ ban cho màu xanh pháp ý hề. Thứ này, tại ban đêm trong rừng rậm đi, cùng đen không sai biệt lắm, luôn có thể tìm cho mình điểm cảm giác an toàn. Nàng phát hiện, mặc kệ nàng như thế nào mua đồ, thật đến có tác dụng thời điểm, luôn luôn thiếu như vậy một hai kiện. Màu đen pháp y kìa, về sau muốn phòng mấy bộ. Sắt kiếm phi xương trên người áo đen, đều là phổ thông thế tục lực hàng, vào yêu thú xâm lâm, khẳng định không được. Ban đêm đối tu sĩ thần thức là không ảnh hưởng gì lớn. Nàng như thường có thế nhìn thấy 10 mẹ tờ có hơn. Thuận phong ủng ra chỉ điểm linh lực, đạp ở cành khô bên trên, cũng là không có tiếng âm. Tới thời điểm, Lư Duyệt vội vã đào mệnh, bây giờ đi về, đằng sau không tùy thời muốn mạng người đổ vật, Lư Duyệt ngược lại là không nhanh như vậy. Nàng còn nhớ rõ nhìn thoáng qua ở giữa, kia vài cọng để nàng trông mà thèm linh thực. Đều nói, có chút đẳng cấp cao linh dược, là bị yêu thú bảo vệ. Loại sự tình này, Lư Duyệt tin tưởng, rất nhiều yêu thú tu luyện lâu ngày, hoặc là sống được thời gian dài, đối với thiên địa linh vật, luôn có chút cảm ứng, bọn chúng cùng người bình thường, cũng muốn cùng trời đồng thọ đâu. Đã phát hiện bên người có dạng này linh thực, làm sao có thể bỏ qua, cũng không chính là mấy ngày sang đây xem lập tức, không khiến người ta tai họa. Một viên không biết sống bao nhiêu năm cây giả, trên người kết dáng dấp cùng tu tiên giới long, Lư Duyệt đứng ở nó bên người thời điểm. Liền biết, gốc kia thúy tiết thảo, cách nơi này không xa. Trong rừng rậm an tĩnh hình như chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập, Lư Duyệt nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, cùng lắm thì lại bị đuổi giết ra ngoài. Trong vòng một ngày, tại yêu thú xâm lâm bên trong, giết hai cái qua lại, nàng đây cũng là phá kỷ lục. Hai viên hồi khí đan nhét vào miệng bên trong, để phòng nội nhỡ, Lư Duyệt rón rén đi qua. Rút sụt xịt cái mũi, một luồng mang theo mùi hôi thối mùi máu tươi. Trong này choáng nhiễm ra, đứng ở cái kia đại hắc mãng xà bên người thời điểm, Lư Duyệt còn có chút không thể tin được. Cái này đại xà thật dài lưới nhả ở bên ngoài, còn vòng quanh một cái hoa ong, nó quanh thân có rất nhiều ong xác, trong đó đặc biệt đầu hổ ong chiếm đa số. Lư Duyệt hái xuống thúy tiết thảo, đem cái này mãng xà mật rắn móc ra, ngay cả da đều không lột, liền vội vàng rời đi. Phía trước một đường, nhưng có không ít yêu thú thi thể đâu. Phải là động tác chậm nửa điểm, những yêu thú khác kịp phản ứng, đâu còn có nàng đồ ăn. Nàng không thấy là, cây kia cây giả, gặp nàng đi xa, trong đó mấy cái chạc cây như tay bình thường, lỏng ra tới tình hình. Nó ở đây, sống đã bao nhiêu năm, gặp qua một đợt lại một đợt nhân loại, nhưng chưa từng thấy qua, dám ở nửa ngày bên trong, đem nơi này sổ ả nở đến long trời lở đất người, lại trở về. Không thấy những cái kia tiểu yêu nhóm. Buổi tối hôm nay đều không ở nơi này ngây người sao đồng bạn tử trạng quá thảm, bọn chúng nhất thời còn có chút không tiếp thụ được. Ai đến cùng là bởi vì nơi này yên tĩnh quá lâu và những cái kia đầu hổ ong, cách mỗi mấy trăm năm, liền muốn nổi điên một lần, có thế kia một lần, cu nở dê không giống hôm nay như vậy không muốn sống. Đến cùng kia nhân tộc làm chuyện tốt đẹp gì, chán nở dê lẽ lại, nàng còn đem bọn nó tổ. Tất cả đều một mùi lửa đốt cây giả nghĩ mãi mà không rõ, nó đem sợi dễ lặng lẽ một đường đưa, đi theo Lư Duyệt, nhìn nàng đến cùng còn muốn làm gì. Nhìn Nguyệt Lang, gió tắp trồn, sắt la thu những thứ này gặp nàng vạ lây yêu thú, từng cái tử trạng thống khổ, đều bị Lư Duyệt nhặt được tiện nghi. Đáng tiếc duy nhất chính là, kia vài cọng cách gần đó linh thảo, bởi vì yêu thú trước khi chết dãy rua, có hai gốc chỉ còn cặn bã. Lại đi hơn 10 dặm. Lư Duyệt đã nhìn ra, yêu thú xâm lâm bên trong yêu thú, đêm nay đều không có ở đây sự thật. Cây giả bị nàng đột nhiên tới hệ thần kinh cười to, doa đến lùi về một mảng lớn, đợi đến lại lúc trở về, liền phát hiện, cái mặt này vẫn là biến hình nha đầu, ăn mặc cái kia cổ quái dày, trong rừng rậm chạy tới chạy lui. Nàng đang liều mạng thu thập linh dược, còn thu thập những cái kia chết yêu thú trên người tài liệu. Trời sắp sáng thời điểm, một tiếng to rõ ưng gáy. Đem Lư Duyệt cả kinh đã tỉnh hồn lại, bầu trời đã nổi lên xanh tím, xa xa đã nghe được thật nhiều ù ù chạy vào thanh âm. Hiển nhiên, những cái kia yêu thú trở về. Lập tức, Lư Duyệt rốt cuộc không lo được cắt một nửa Bạch Hồ ra, quyết định thật nhanh, tất cả đều từ bỏ, tranh thủ thời gian rút lui người. Nàng thu nhiều tài liệu như vậy, đoạt hơn 70 gốc bình thường khó gặp đặc thù linh thảo, này nếu như bị những cái kia đám yêu thú phát hiện, nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Thuận Phong ủng lại nổi lên, một đường lao vùng vụt. Vừa tại Hừng Đông một khắc này, chạy ra rừng rậm, nghe được sau lưng một ít yêu thú phẫn nộ tiếng gầm gừ, Lư Duyệt cũng không để ý phải cao hứng, ẩn vào thấp bé trong bụi cỏ, ngay tại trên thân rán cái ẩn nấp phủ. Quả nhiên, trên bầu trời, mấy cái sắt cánh nhưng một đường bay qua, qua lại tuần tra qua lại ba lần, ở phía xa phát hiện cái gì, kêu to vài tiếng về sau, trong rừng rậm ga ho the tờ đáp lại, vô số chạy thanh âm, cô hướng đi một bên khác. Lư Duyệt cảm thấy, nàng hiện tại ra ngoài, QNZ rất nguy hiểm, trên trời có tuần tra, nộ nhỡ bị phát hiện, chết được coi như khó coi. Nhẹ nhàng phủ phục leo đến một tảng đá lớn một bên, móc ra kim mơi kiếm, cho mình tại phía dưới tảng đá đào một cái hố, đem động thổ thu được trong túi chữ vật, cửa hang làm điểm che giấu, chính mình mèo vào trong. Một cái giản dị ngũ hành trận cuộn, bị nàng bố tại cái này lâm thời trong lỗ nhỏ. Nghe bên ngoài một tiếng lại một tiếng ưng gáy, Lư Duyệt che xương miệng, miễn cho cười ra tiếng, bị bọn chúng phát hiện. Nàng cảm thấy mình thật sự là cực kỳ tốt một cái linh mặt màn đầu, liền trong tay ngưng đi ra nước, một chút xíu ăn vào bụng lúc, Lư Duyệt càng nghĩ càng có thể vui mừng, sâu cảm thấy nhân sinh khắp nơi kích thích, tràn đầy mạo hiểm. Phía trước nàng bị yêu thú đuổi được trời không đường xuống đất không cửa, đằng sau nàng liền có thể tại đông đảo yêu thú hậu hoa viên, không coi ai ra gì, đem bọn nó nhọc nhằn khổ sở bảo vệ linh thảo tất cả đều thu mấy lần. Đời trước vì không thể thành phụ mẫu yêu, đem chính mình làm mất rồi. Đời này, vốn dĩ buông ra kia hết thảy, có thể đặc sắc như vậy. Thoải mái thở dài, Lư Duyệt cho mình theo giáp bữa ăn bên trong, tìm phần thủy tinh bánh ngọt ban thưởng chính mình. Đợi đến nàng lại ăn một quả lan điếu quả, bên ngoài yêu thú không hề phát hiện thứ gì, lại trở lại yêu thú xâm lâm, bên trong thỉnh thoảng truyền đến gầm rú, nói rõ bọn chúng ngay tại cãi nhau. Ương gáy, hổ khiếu, gơ ru giống, rán tê nàng tựa ở nho nhỏ trong động, giống như nghe trường nhạc giống như, luôn luôn không ngậm miệng lại. Cây giả bị những thứ này ầm ĩ tiểu yêu thú, gọi đến hận không thể nhắm lại lỗ thai, nó biết nhân loại kia ở đâu, lại không muốn tiến vào trong. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu thú, đều đem bọn nó cỏ cây coi như có thể dùng đồ vật, dù sao những linh thảo kia, không cho người ta tộc, cũng là yêu thú ăn, đối với nó tới nói, căn bản không khác biệt. Nhẹ nhàng nhắm lại ngũ thức, nó vẫn là viên kia động một cái cũng không thể động cây già. Chưa xong còn tiếp.